bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, người có phải hay không thái giám a? Shimi Ken nhìn xem Takeda Masumi một mặt phát xuân bộ dạng. Đưa tay chính là một quyền đánh tới. Takeda Masumi cũng không phải nhược kê. Phản ứng rất nhanh. Cấp tốc tiếp lấy Shimi Ken đánh tới nắm đấm. Cả người cũng mượn lực nhảy ra ngoài. Nàng lại là kinh ngạc lại là nổi nóng. Ngươi làm gì? Làm gì? Shimi Ken cũng đứng lên. Cười lạnh nói. Đừng cho là ta không biết ngươi một mực tại chiếm ta tiện nghi. Xem tại phú bà phân thượng ta liền nhịn. Không nghĩ tới ngươi còn càng ngày càng quá phận. Chỉ dừng lại ở lẫn nhau chiếm tiện nghi trình độ. Shimi Ken cũng không quan trọng. Nhưng Takeda Masumi muốn tiến thêm một bước. Vậy không được. Hắn hiện tại cùng Kanzaki Jin hợp tác rất thuận lợi cũng rất dễ chịu. Quay đầu cùng nàng khuê mật đính hôn. Nàng sẽ thấy thế nào? Loại này thuần túy lợi ích quan hệ. Kiêng kỵ nhất chính là trộn lẫn vào tình cảm nhân tố. Sau này muốn làm ra lấy hay bỏ liền sẽ trở nên phiền toái. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Shimi Ken còn là gây khó dễ phải ở. Takeda Masumi không nghĩ tới Shimi Ken đối nàng tiểu động tác vậy mà lòng dạ biết rõ. Trong lúc nhất thời cũng có chút bị vạch trần xấu hổ. Vội vàng kiếm cớ. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta là ưa thích ngươi. Shimi Ken diễu cợt nói. Ngươi đây là ưa thích sao? Ngươi đây rõ ràng chính là thèm thân thể ta. Ngươi đê tiện. Takeda Masumi nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng chưa từng có nghĩ qua chính mình vậy mà lại bị một cái nam nhân mắng đê tiện. Có thể nàng trong lúc nhất thời cũng phản bác không được. Bởi vì Shimi Ken không có nói sai. Nàng đích xác rất thèm. Nhưng Takeda Masumi cũng không phải cái nhăn nhó người. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Không sai. Ta chính là thèm thân thể của ngươi. Không được sao. Ta cũng không tin. Lão nương cũng là chân dài eo nhỏ cái mông vểnh lên. Ngươi đối ta thật không hứng thú. Nàng hiện tại ngược lại là hồi tưởng lại. Tại huấn luyện lúc một chút khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc bên trong. Shimi Ken không chỉ có không kháng cự. Ngược lại tăng lớn cường độ. Tiểu tử này bên ngoài quá mức có lừa gạt tính. Rõ ràng chính là cái LSP. Takeda Masumi không có đoán sai. Shimi Ken đối nàng xác thực có tình thú. Mặc dù một số địa phương không được để ý. Nhưng người nào không thích mỗi ngày cho ngươi đưa phúc lợi xinh đẹp đại tỷ tỷ đâu. Nếu như không phải cùng Kanzaki Jin có hợp tác. Shimi Ken cũng không ngại cùng Takeda Masumi tiến hành xâm nhập giao lưu. Dù sao hắn cũng không mất mát gì. Đáng tiếc, thỏ không ăn cỏ gần hang. Shimi Ken cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Nếu quả thật có nhu cầu, nguyên chủ mua búp bê tình dục chính đặt ở dưới giường hít bụi đâu. Rửa còn có thể dùng. Nhìn thấy Shimi Ken không lên tiếng, Takeda Masumi dương dương đắc ý. Một cái tay còn hướng Shimi Ken ngoắc ngoắc. Thế nào? Muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi một số đại nhân chơi trò chơi? Shimi Ken nhìn chằm chằm nàng nói. Nói như vậy ngươi rất dũng rồi. Takeda Masumi hai tay chống nạnh. Cười nói. Đương nhiên, tỉ tỉ ta có thể là siêu dũng. Võ đài quyền anh bên trên. Takeda Masumi như con chó chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng còn tại kháng nghị. Tiểu tử thúi, lão nương cùng ngươi nói. Không phải loại này dũng a. Chấm ngoặc kép, đánh đau Takeda Masumi một trận. Shimi Ken thần thanh khí sảng. Hướng dưới lôi đài đi đến. Dừng lại, nhìn thấy Shimi Ken muốn chạy. Takeda Masumi chịu đựng đau đớn nhảy dựng lên. Nàng nhất định muốn đòi một lời giải thích không thể. Lão nương đến cùng chỗ nào không được. Ngươi liền một chút hứng thú đều không có. Shimi Ken bĩu môi khinh thường. Ngươi ngực quá nhỏ, quá nhỏ. Takeda Masumi gãi gãi chính mình. Một tay không thể nắm giữ. Cái này còn kêu nhỏ. Ngươi mẹ nó có phải hay không phải tìm đầu bò sữa mới không coi là nhỏ. Takeda Masumi bị Shimi Ken khinh thường thái độ cho chọc giận. Lớn tiếng giễu cợt nói. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không không được. nàng đều muốn hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không có tật bệnh gì, hoặc là xu hướng tình dục có vấn đề. Nói nàng ngực quá nhỏ căn bản chính là cái cớ. Đang muốn xuống lôi đài, Simi Ken nghe vậy dừng bước, trầm mặc mấy giây mới chậm rãi xoay người lại, sắc mặt lại có chút nghiêm túc. Takeda Masumi bị Simi Ken đánh sợ, thấy hắn nghiêm mặt lập tức có chút ít sợ hãi, nhưng vẫn là nhịn không được tìm đường chết. Thế nào, ta sẽ không phải nói chúng ngươi đau điểm a? Để Takeda Masumi mắt trợn tròn chính là, Simi Ken vậy mà không có phủ nhận, ngược lại thừa nhận, ngoặc kép, ngươi nói không sai, ta xác thực khả năng có chút vấn đề. Simi Ken giọng nói cũng lộ ra nghiêm túc. Takeda Masumi lời nói để hắn giật mình. Theo xuyên qua đến bây giờ, hắn xác thực hình như không có gì sinh lý nhu cầu. Xuyên qua phía trước có thể là một tuần ít nhất hai lần. Chớ nói chi là đây là một bộ thanh thiếu niên thân thể. Hormone tràn đầy biểu tượng. Simi Ken chợt nhớ tới đã sắp đọc ngược như chảy hấp huyết quỷ tư liệu hấp huyết quỷ, bởi vì không cần thông qua sinh đẻ sinh ra hậu đại nguyên nhân, bọn chúng sinh lý nhu cầu bản năng bị đè nén đến gần như biến mất trình độ. Chẳng lẽ mình cũng trúng chiêu? Có thể là mỗi sáng sớm rõ ràng rất tinh thần. Không được, nhất định phải thí nghiệm một cái. Simi Ken nhìn xem Takeda Masumi, bỗng nhiên nhanh chân hướng nàng đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Takeda Masumi vừa mới mở miệng, liền bị Simi Ken kéo qua một cái hôn xuống. Bỗng nhiên tập kích để Takeda Masumi đầu óc trống rỗng, thậm chí đều quên phản kháng. Giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao thuần thục như vậy. 1m9 Takeda Masumi, bị chỉ có 1m75 Simi Ken áp chế ở góc lôi đài. Hai tay vô lực chống bộ ngực của hắn, chỗ tựa lưng phía sau trụ cột chống mới không có trượt chân. Tựa như cái nhược nữ tử giống như. Một hồi lâu, Takeda Masumi bỗng nhiên bừng tỉnh tựa hồ trợn to hai mắt. Bỗng nhiên đem Simi Ken đẩy ra, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Simi Ken lau miệng, cúi đầu xem xét lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra yên tâm biểu lộ. Còn tốt còn tốt. Vô luận là tâm lý còn là sinh lý cũng không có vấn đề gì. Chính mình cũng không có giống như hấp huyết quỷ biến thành trên thực tế thái giám. Còn có thể múa thương làm côn. Takeda Masumi ngay tại thở dốc, nhìn thấy Simi Ken hướng chính mình đi tới, lập tức nhấc tay nói. Dừng lại, dừng ở đây rồi. Nàng chỉ là muốn đùa giỡn một chút Simi Ken, đưa chút phúc lợi vậy thì thôi. Thật không nghĩ đến qua muốn cùng hắn trực tiếp lăn ga giường. Ít nhất cũng phải hẹn hò một chút thời gian, trước xác định quan hệ mới được a. Nói đùa cái gì? Simi Ken bất mãn nói. Người đặt cái này thổi bóng hơi đâu? Thổi lên đâm thoát hơi liền được. Simi Ken muốn để Takeda Masumi biết rõ. Nam nhân tìm đường chết liền sẽ chết. Nữ nhân tìm đường chết liền sẽ tai nạn chết người. Không được. Quá nhanh, quá nhanh, người đây là tại nhục nhã ta với tư cách nam nhân tôn nghiêm sao? Không thử một chút làm sao biết nhanh hay không? Ta nói không phải cái này nhanh a. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên tới âm thanh cắt ngang Simi Ken cùng Takeda Masumi. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn, đi mà quay lại Kanzaki Jin đứng tại lối vào. Hai tay giao nhau. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên lôi đài quấn quýt lấy nhau hai người. Simi Ken bình tĩnh nói. Người tới vừa vặn, chúng ta đang luyện tập một loại mới bác kích thuật. Muốn cùng một chỗ sao? Kanzaki Jin ánh mắt rơi vào Simi Ken trên tay. Cười lạnh nói. Người cảm thấy ta như cái ngớ ngẩn. Giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takeda Masumi thừa cơ thoát khỏi. Nhảy xuống lôi đài. Quay người đối Simi Ken mắng. Tiểu tử thúi, ngày mai lại tính sổ với ngươi. Nói xong cũng không tiện đến xem Kanzaki Jin. Vội vã chuồn đi, ngươi tại sao lại trở về? Simi Ken một chút không có bị đánh vỡ gian tình quẫn bách cảm giác. Chậm rãi đi xuống lôi đài. Trở về lấy chút đồ vật. Ngươi sẽ không phải trách ta đánh vỡ chuyện tốt của ngươi a. Kanzaki Jin ôn hòa châm chọc nói. Nàng cũng không phải quả chanh, mà là không quen nhìn Shimi Ken ức hiếp bằng hữu của mình. Đồng thời cũng có chút tức giận Masumi rất dễ dàng đối phó. Nhanh như vậy liền cho không? Shimi Ken gật gật đầu. Không sai, cơ hội tốt như vậy đều bị ngươi quấy nhiễu. Hoặc là bồi ta một trận thịt quay. Hoặc là bồi thường tiền. Trước thiếu cũng được. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Kanzaki Jin biểu lộ nghiêm túc. Chân thành nói. Nếu như ngươi thật tính toán cùng Masumi kết giao lời nói. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt đối nàng. Không cần đùa bỡn nàng tình cảm. Rõ ràng Takeda Masumi tuổi tác càng lớn. Còn là người trưởng thành. Thế nhưng ở trong mắt Kanzaki Jin. Nàng ngược lại như cái đơn thuần hài tử đồng dạng. Là chơi không lại Shimi Ken cái này LSP. Shimi Ken nở nụ cười. Người yên tâm. Con người của ta chưa bao giờ đùa bỡn người khác tình cảm. Muốn chơi cũng chỉ đùa bỡn nhục thể. Kanzaki Jin sắc mặt phát lạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Shimi Ken cắt ngang nàng. Chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chúng ta vừa rồi chỉ là kém chút sát thương cướp cò mà thôi. Cái này rất bình thường. Dù sao ta cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Ngươi cũng không phải là không có nắm qua. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin diễu cợt nói, hấp huyết quỷ không phải đều là không có năng lực sao? Nàng cũng là bù lại qua hấp huyết quỷ tư liệu, nghiêm chỉnh mà nói hấp huyết quỷ hẳn là lãnh cảm, bởi vì công năng vẫn còn, thế nhưng kỳ thật khác nhau đã không lớn, ngươi lại giả định ta cùng cái khác hấp huyết quỷ đồng dạng. Kỳ thị chủng tộc thâm căn cố đế A, ngươi gặp qua giống ta dạng này thích ăn máu heo hầm miến hấp huyết quỷ sao? Ta còn thường xuyên ăn rau hẹ cùng hàu đâu. Tráng dương bổ thận biết hay không? Shimi Ken vung vung tay. Quay người hướng phòng tắm đi đến. Kanzaki Jin nhìn hắn bóng lưng. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Tắm rửa thời điểm. Shimi Ken linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết Morishita cả nhà. Hơn nữa còn sẽ không bại lộ thân phận biện pháp. Hắn theo phòng tắm đi ra. Phát hiện Kanzaki Jin còn không có đi. Liền hướng nàng hỏi. Có hay không phương pháp để hấp huyết quỷ người không thấy ta hương vị? Kanzaki Jin cảnh giác nói. Người hỏi cái này làm cái gì? Bộ đối sách gần nhất còn tại bắt nội ứng. Người đừng làm loạn. Shimi Ken hướng nàng buông tay nói. Nói nhăng gì đấy? Ta là sợ như lần trước đồng dạng. Bị cái khác hấp huyết quỷ tìm tới cửa. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Không có loại phương pháp này. Cái này cũng không chắc chắn a. Jin, Takeda Masumi âm thanh bỗng nhiên chen vào. Nàng cũng mới vừa tắm rửa xong. Trên mặt đã không có vừa rồi xấu hổ cùng quẫn bách. Ta ngược lại là biết rõ một cái khả năng hữu hiệu phương pháp. Shimi Ken quay đầu nhìn hướng nàng. Phương pháp gì? Takeda Masumi không có thừa nước đục thả câu. Dùng nước tỏi bôi lên thân thể, có thể hữu hiệu ngăn cách hấp huyết quỷ khứu giác. Đương nhiên, một chiêu này đối cao cấp hấp huyết quỷ vô dụng. Kanzaki Jin kỳ quái nói, người từ chỗ nào nghe được? Loại này rõ ràng là phương thuốc dân gian. Trên tư liệu cũng sẽ không ghi chép. Takeda Masumi nhún nhún vai. Ta đã từng theo một cái chiến hữu trong miệng nghe đến. Nghe nàng kiểu nói này. Kanzaki Jin lập tức ngậm miệng không hỏi nữa. Đây là Takeda Masumi đề tài cấm kỵ. Shimi Ken đem phương pháp này ghi vào trong lòng. Lại hỏi, nếu như là hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ ở giữa. Cũng có thể dùng phương pháp này sao? Takeda Masumi ngược lại là không đa nghi. Cái này liền không rõ ràng. Có cơ hội chính các ngươi thí nghiệm một cái đi. Shimi Ken không nghĩ tới Takeda Masumi thật đúng. Là có thể giúp đỡ chính mình một tay. Hướng nàng cười nói. Cảm ơn. Nếu như phương pháp này hữu dụng. Mời ngươi ăn băng côn. Ăn băng côn ba chữ. Để Takeda Masumi không biết hiểu sai đi nơi nào. Lập tức hướng Shimi Ken giơ ngón tay giữa lên. Để Shimi Ken suy nghĩ một chút. Đưa tay đối với nàng. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành một cái hố. O Takeda Masumi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.